Tuy rằng mọi người nói ta có thiên phú, nhưng ta dù sao tuổi nhỏ, không phải cao thủ đứng đầu, chỉ có một cái đầu một đôi tay. Giang hồ hiểm ác, lòng người phức tạp, ta không biết chúng ta có thể đi bao xa, nhưng sẽ dùng chính mình đầu đến che chở ngươi, không cho bất luận kẻ nào miễn cưỡng ngươi làm chuyện ngươi không thích. Cổ họng ta có chút nghèn nghẹn, thấp giọng mắng, đứa ngốc, nếu muốn bỏ mạng, đương nhiên là lập tức đem ta giao ra chạy trốn quan trọng hơn. Thạch đầu cười lắc đầu, không, chỉ có ta mới có thể bắt nạt ngươi, ta mắng, ngu ngốc. Hắn cười hì hì không có cãi lại, chỉ lăng lăng nhìn bên ngoài thuyền, trên mặt giấu không được vẻ lo lắng. Giờ khắc này, ta hạ quyết tâm, nếu chỉ có cao thủ đứng đầu mới có thể bảo hộ ta chu toàn. Ta đây liền làm cho thạch đầu biến thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Chấm chấm, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, gấu mèo từ lúc nhận vẽ minh họa quy bản cho, vô thịt không vui. Không ngừng kéo dài thời gian. Hôm trước, gấu mèo thề nói, ngày mai giao không ra bản thảo sẽ không là người. Ngày hôm qua, gấu mèo tiếp tục thề, ngày mai lại không giao ra bản thảo sẽ không là gấu mèo. Hôm nay, quất hoa ngồi chờ nàng biến thành cái gì? Nàng họa siêu cấp manh, bản nháp tạo hình long cầm thú và lạc nhi đã muốn manh chết ta. Thạch đầu và Nam Cung Minh còn đang sửa, úc úc úc. Quất hoa phải tiếp tục thúc giục gấu mèo giao bản thảo. Nino, hoa hoa ta cũng muốn coi lăn lộn. ING, cách chương.